Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, ta ngụy trang thành Cao Kiện. Cái kia video đây, giao cho cảnh sát, vẫn là Trọng Minh? Cao Kiện lại hỏi, cái video này không đầy đủ định tội Tào Húc. Chúng ta chờ một chút. Mục Tiêu Bạch suy nghĩ một chút nói rằng, được thôi. Cao Kiện gật gù, sau đó đem Yêu Du Hủ thi thể thu vào không gian vòng tay. Thứ năm buổi chiều, Nam Dương xin nghỉ nửa ngày. Ở Hoa Sen, cục công an đối với Hồ Uy cùng Bành Phi giữa hai người tiếp dẫn đến Nam Hinh Chí tử sự. Kiện làm lén lút điều giải, một loạt chứng cứ biểu hiện, Nam Hinh đúng là chính mình nhảy lầu. Hồ Uy đúng là còn nỗ lực ngăn cản, chính là thất bại. Vì lẽ đó không thể xem là mưu sát, định tội thị phi pháp vào phòng, dâm loạn, gián tiếp dẫn đến Nam Hinh nhảy lầu. Giao cho tòa án có thể phán 5 đến 20 năm, trong lúc đó tù có thời hạn. Hồ Uy luật sư xin đình ở ngoài hòa giải, thân là duy nhất gia thuộc Nam Dương đồng ý. Lúc này ba người ở cảnh sát cùng đi ngồi ở đồng nhất trương bàn vuông trước. Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ của ngươi sự tình ta thật sự phi thường xin lỗi. Kỳ thực ta đối với ngươi tỷ là thầm mến đã lâu. Cùng ngày ấy cũng là nhất thời tinh trùng lên não mới sẽ phạm lỗi lầm. Nhưng tuyệt không có ý muốn thương tổn nàng. Đương nhiên, chủ yếu trách nhiệm ở ta. Ngươi có thể lựa chọn điều giải ta cũng phi thường cảm kích. Vì thế, ta đồng ý ra 1 triệu nguyên làm bồi thường. Hơn nữa ngày sau nếu như tiểu huynh đệ ngươi gặp phải phiền toái gì tìm tới ta, ta Hồ Uy đều sẽ việc nghĩa chẳng từ. Hồ Uy nhận tội thái độ cực kỳ hài lòng. Phải nói như thế nào, luật sư đã nói cho hắn rõ rõ ràng ràng. Ở tinh thành pháp luật trên, nếu như là khuyết điểm phạm tội, bình thường tòa án cũng là cổ vũ lấy bồi thường hình thức giải quyết. Bởi vì như vậy chí ít có thể để cho người bị hại gia đình được nhất định bảo đảm. Ngày sau liền không cần, nhưng ta cần 120 vạn. Chắc giá, Nam Dương mặt không hề cảm xúc nói rằng, 120 vạn sao? Không thành vấn đề, Hồ Uy đáp ứng một tiếng, 1 triệu đều bỏ ra, không kém cái kia 20 vạn. Số tiền này đổi tự do nhưng là đại đại đáng giá. Cảnh sát đồng chí, không có vấn đề, chúng ta hiện tại sẽ làm thủ tục đi. Hồ Uy rất vui vẻ nói rằng, ngươi nghĩ kỹ, không ai cưỡng bức ngươi chứ. Bên cạnh dân cảnh hỏi Nam Dương, không có, sau đó thủ tục không tính phức tạp. Hồ Uy chuyển khoản, Nam Dương thì lại ở điều giải sách thăm tốt chữ. Tuyên bố sẽ không truy cứu nữa Hồ Uy cùng Bành Phi trách nhiệm hình sự. Mới từ cục cảnh sát đi ra không lâu, Nam Dương nhận được Ngô An Kỳ điện thoại. Này An Kỳ, a được, ta vậy thì đến. Nam Dương đình chuyển đi giải sự tình không nói cho Ngô An Kỳ. Ngô An Kỳ là mới vừa tan học liền cho Nam Dương gọi điện thoại. Thứ nhất là tuân hỏi mình bạn trai ở đâu. Thứ hai là muốn cùng nhau ăn cơm tối. Kể từ cùng Ngô An Kỳ tốt hơn sau khi cùng nhau ăn cơm, cùng tiến lên dưới học liền trở thành hai người hàng ngày. Hàn Húc nhưng là nhìn ở trong mắt, mắng ở trong lòng, Nam Dương đúng hẹn cùng Ngô An Kỳ ăn một bữa nồi lẩu. Sau khi lại nhìn một hồi điện ảnh, buổi tối trên đường về nhà, trải qua một bờ sông đường nhỏ thời điểm, hai người đâm đầu đi tới một che mặt nam tử. Người này vóc người khôi ngô, cứ việc che mặt, nhưng trên mặt râu quai nón cái kia vô cùng sống động phong mang cũng không phải một tầng mỏng manh. Xa có thể che đậy, Nam Dương cùng Ngô An Kỳ trong nháy mắt cảnh giác lên. Người này thấy thế nào đều không giống người tốt. Nam Dương kéo Ngô An Kỳ tay. Hai người vừa định xoay người chạy đi, người bịt mặt mở miệng nói chuyện. Này, Nam Dương, Ngô An Kỳ, lại gặp mặt. Nam Dương nghe vậy bước chân dừng lại, âm thanh này mới nghe khá giống là Cao Kiện. nhưng cẩn thận nghe lại cảm thấy chênh lệch một tí tẹo như thế. Lại như Cao Phảng loại kia, Ngô An Kỳ đồng dạng có cái cảm giác này. Có điều nàng cùng Cao Kiện tiếp xúc thời gian không lâu. Vì lẽ đó cảm giác không có Nam Dương như vậy chân thực. Ngươi là ai? Nam Dương hỏi, ta là ngươi Cao Kiện ca a. A, không cần kỳ quái ta tại sao lối ăn mặc này. Bởi vì một hồi có chút việc tư, hiện tại đến tìm ngươi, là có mấy câu nói muốn sớm hỏi ngươi. Ngươi bịt mặt nói rằng, Ngô An Kỳ nhíu nhíu mày. Nàng là hoàn toàn không tin, Cao Kiện ca nếu như muốn hỏi chuyện gì, hoàn toàn có thể dùng bộ mặt thật gặp người, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, huống hồ này ngoại hình ra vào cũng lớn quá rồi đó. Nam Dương đúng là bán tín bán nghi, bởi vì hắn cảm thấy Cao Kiện là loại kia chuyện gì đều có thể làm được người. Hóa trang thành như vậy hoàn toàn chạm đến không tới hắn điểm mấu chốt. Có điều Nam Dương cũng chỉ là tin một nửa mà thôi. Bởi vì trước mắt cái này Cao Kiện điểm đáng ngờ xác thực nhiều vô cùng. Âm thanh cùng bên ngoài đặc thù đều không đúng. Còn có một chút, kỳ thực hắn muốn hỏi một chút để hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho mình mà. Tin tức thời đại làm gì biến thành như vậy? Ngô An Kỳ, ta cùng Nam Dương đến bên cạnh nói chút chuyện. Người tốt nhất liền đứng ở đây. Không cần đi động, người bịt mặt nói rằng, Ngô An Kỳ, ngoặc kép, muốn đi bên cạnh mua cây quýt sao? Đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 666. Nam Dương không để ý tới những kia việc nhỏ không đáng kể. Hắn cảm thấy việc này tất có kỳ lạ, lúc này nhất định phải quyết định thật nhanh. Chạy, Nam Dương trong nháy mắt làm ra phán đoán. Lôi kéo Ngô An Kỳ chạy đi liền chạy. Nhưng mà người bịt mặt đưa tay một chiêu, hai cái thô to xanh cây mây từ lòng đất chui ra, trực tiếp đem muốn chạy trốn hai người quấn ở tại chỗ. Này một chiêu giống như đã từng quen biết. Khụ khụ khụ, người bịt mặt phóng thích một đơn giản tiên thuật sau tựa hồ có hơi thân thể không khỏe. Khăn che mặt trên dĩ nhiên ho ra nhàn nhạt vết máu. Tình cảnh này bị Nam Dương, Ngô An Kỳ hai người nhìn ở trong mắt. Ngươi muốn làm gì? Nam Dương cảm giác đầu tiên đây là Cao Kiện đã từng đối với mình dùng qua thanh đằng nhiễu. Nhưng mà nhìn kỹ rồi lại phát hiện không giống. Này không phải thanh đằng, mà là xanh cây mây. Đây căn bản không phải Cao Kiện ca thanh đằng nhiễu. Ngươi đang bốc lên Cao Kiện ca. Ngươi cái này sơn trại hàng. Nam Dương hô lớn nói, a, người bịt mặt dừng một chút, chi tiết nhỏ bị vạch trần nhường hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không phải người tiểu hài này làm sao như thế tích cực đây? Xanh cùng xanh có thể kém bao nhiêu? Hơn nữa ta cùng lôi cảng a, rất nhiều lúc xanh chuyện như vậy chỉ là nhất thời, chỉ cần ngươi bình thản. Lấy ra một loại đổi vị suy nghĩ tâm thái biện chứng đến xem, ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thực đến cùng ai xanh ai không xanh còn chưa chắc chắn đây. Người bịt mặt nói ra một phen rất có sinh hoạt triết lý. Có ý gì? Nam Dương cùng Ngô An Kỳ đều nghe không hiểu. Như vậy ngươi nhắm mắt lại chậm rãi mở, sau đó sẽ đến quan sát cây mây màu sắc. Người bịt mặt dẫn dắt nói. Nam Dương cùng Ngô An Kỳ dồn dập nghe theo. Bọn họ nhắm mắt lại, sau đó sẽ chậm rãi mở. Kết quả, xanh cây mây thật sự đã biến thành thanh đằng. Thế nào, có cảm giác hay không? Tâm tình một hồi liền lên tới triết học độ cao. Người bịt mặt mang theo ngạo kiều hỏi. Nam Dương, ngoặc kép, Ngô An Kỳ, ngoặc kép. Ngươi không phải là nhân chúng ta nhắm mắt thời điểm cho cây mây một lần nữa trước sắc sao? Triết học ngươi muội a. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi, triết học trước tiên thảo luận đến nơi này. Chúng ta hiện tại đến làm chính sự. Người bịt mặt nói xong cũng muốn dẫn Nam Dương đi. Dâu ria rậm rạp ngươi mau thả chúng ta. không cho ta nhường cha ta bắt ngươi. Ngô An Kỳ dùng sức tránh thoát cũng không tránh thoát, liền lôi kéo cổ họng hô lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.